kẻ giết người dường như có lòng ngưỡng mộ ông. Nó đã được luyện cho tinh khiết, chết biết rằng khoảnh khắc tử thần của mình đã đến. Ông cảm thấy bình tĩnh, không chút lo sợ cho bản thân, nhưng ông bị nung nấu bởi cơn giận dữ rằng gã này sẽ còn tiếp tục sống để giết chết An, để tiêu diệt những người tử tế, vô tội khác. Ông nghe một tiếng lẩm bẩm, một tiếng rên phẫn nộ và tuyệt vọng, và nhận ra nó phát ra từ môi mình. Ông giống như con thú mắc bẫy, bị ám ảnh bởi tham vọng giết kẻ đi săn. DeMarco mỉm cười với ông và đọc suy nghĩ của ông. Tôi sẽ thưởng cho sự gan dạ của ông, bác sĩ à. Ông sẽ có thêm một chút thời gian, nhưng ông sẽ lo lắng nhiều hơn về những gì đang xảy ra với Annie. Có một hy vọng mong manh. Chết nói, ai đó nên tiếc về bà ấy. Bà ấy chưa hề có một người đàn ông. DeMarco nhìn ông ngơ ngác. Chết la lên, đấu tranh để thu hút sự chú ý của DeMarco. Ông có biết tình dục của ông như thế nào không? Đó là cây súng trong tay ông. Không có súng hay dao, ông chỉ là một mụ đàn bà. Chết nhìn thẳng vào DeMarco đang từ từ trào lên cơn giận dữ. Ông không có bi, DeMarco à. Không có súng, ông chỉ là trò đùa. Một tấm màn đỏ rực đang phủ lên đôi mắt của DeMarco, như đang cảnh báo một dấu hiệu của tử thần. Vaccaro tiến lên một bước, DeMarco dạy hắn lui lại. Tôi sẽ giết ông với đôi tay trần này, DeMarco nói khi hắn quẳng khẩu súng xuống đất. Chỉ với đôi tay này. Từ từ, như một con thú đầy sức mạnh, hắn nhìn chăm vào chết. Chết bước lui ra khỏi tầm giới. Ông biết mình không có cơ hội chống lại sức mạnh của DeMarco. Ông chỉ hy vọng thắng được tâm hồn bệnh hoạn của hắn, làm cho nó mất điều khiển. Ông phải tấn công vào vùng dễ bị tổn thương của DeMarco, niềm kiêu hãnh của gã đàn ông trong hắn. Ông là gã đồng tính hả, DeMarco? DeMarco cười và đấm vào ông. Chết bước lui để tránh. Vaccaro nhặt khẩu súng ở dưới đất. Sếp, để tôi kết liễu hắn cho. DeMarco gầm lên. Tránh ra chỗ khác. Hai người đàn ông xoay vòng, dờn nhau. Trên của chết trượt lên một miếng dăm bà ẩm ướt. DeMarco nhào vào ông ta như một con bò điên. Cú đấm trời giáng của hắn trúng khóe miệng chết, đẩy ông ngã về phía sau. Chết ngồi dậy và quất vào mặt DeMarco. DeMarco đá lại, đấm về đằng trước và tung một đòn vào bụng của chết. Ba cú đòn mạnh mẽ làm chết thở không ra hơi. Ông cố nói để chế nhạo DeMarco, nhưng ông chỉ hỗn hển thì thào. DeMarco giận ông như một con chim săn mồi. Hắn cười. Thấm đòn chưa bác sĩ? Tôi là võ sĩ Quyền Anh. Tôi sẽ dạy cho ông một bài học. Tôi sẽ làm việc trên quả thận của ông trước, rồi sẽ đến đầu và đôi mắt. Tôi sẽ móc mắt ông ra đó bác sĩ. Trước khi tôi kết thúc, ông sẽ lạy tôi để cho ông một viên đạn. Chết tình hắn nói thật. Trong ánh sáng u ám lóe lên từ bầu trời đen, DeMarco trông giống như con thú điên cuồng. Hắn lại nhào vào chết và đấm vào gò má, rạch một đường bằng chiếc nhẫn có gắn viên đá quý lớn. Chết quất trả vào DeMarco, đập vào mặt hắn bằng cả hai tay. DeMarco không chút nào núng. Hắn bắt đầu đấm vào thần của chết. Tay hắn làm việc như những cái piston lên xuống. Chết lùi lại, thân thể đau nhừ. Ông không mệt phải không, bác sĩ? Hắn bắt đầu tiến lại gần. Chết biết rằng cơ thể mình không thể chịu thêm đòn trả thù. Ông phải nói liên tục, đó là cơ hội duy nhất. Ông thở gấp. DeMarco. DeMarco đứng giờ và chết dung tay vào hắn. DeMarco cúi xuống, cười và tung cú đấm vào giữa hai chân của chết. Chết gập người xuống, toàn thân đau không thể tả và ngã vật ra đất. DeMarco ngồi lên mình chết, tay nắm cổ họng ông. Đôi tay của tao. DeMarco gầm lên. Đôi tay của tao, tao sẽ móc đôi mắt mày ra bằng đôi tay của tao. Hắn móc hai bàn tay khổng lồ và đôi mắt chết. Họ đang băng nhanh qua đường Bedminster vào đầu phía nam của đường 206, trong khi cuộc gọi đến nổi lên qua sóng vô tuyến.